Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, Thánh Nhân Bán Huyết. Mệnh Huyền, ngươi không nên quá phận, đây là chúng ta có thể lấy ra nhất thứ tốt, chuẩn đề căm tức Mệnh Huyền, lời này vừa nói ra, không riêng Mệnh Huyền nhìn hai người đầy vẻ khinh bỉ. Chính là Tam Thanh đều coi thường hai người, lão tử ta cũng không phải mở thiện đường, người mua không nổi cũng cảm giác cút, không nhìn thấy nơi đây còn có ba cái đại thổ hào sao? Những vật này cũng lấy ra được, Mệnh Huyền mặt coi thường, mặc dù nhưng cái này Kim Liên Tử là thập nhị phẩm công đức Kim Liên Dượng Dục. Về sau thậm chí có thể trở thành cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhất phẩm Kim Liên. Bất quá muốn phát triển thành công, cần đại giới cũng không nhỏ, huống coi như bồi dưỡng, cũng không có ích gì a. Mệnh Huyền còn có một ao bạch liên đâu, thập nhất phẩm tịnh thế bạch liên cũng không ít, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cười khổ không thôi, bọn họ Tây Phương xác thực nghèo, chớ xem bọn hắn chính là thánh nhân chí tôn, có thể bàn về bảo vật. Bọn họ liền một ít đại năng cũng không sánh nổi. Các ngươi đã không cầm ra cái gì, vậy đi trở về a. Không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nguyên Thủy nhìn hai người, thiếu một cái người cạnh tranh, bọn họ có thể có được càng nhiều hơn nhân hoàng chi sư vị trí. Chính là, ta gặp các ngươi hay là đi thôi. Nơi này chính là thượng đẳng nhân đợi địa phương, có thể không phải là các ngươi loại này nghèo bức đợi. Mệnh Huyền tiếp tục đâm kích 953 nói. Ta Tây Phương giáo đi ra trấn giáo chi bảo thập nhị phẩm công đức Kim Liên. Ngươi xem lên cái gì cứ lấy. Bất quá chúng ta Tây Phương giáo ít nhất phải hai vị nhân hoàng chi sư vị trí. Tiếp dẫn cũng không đếm xỉa đến. Làm cho Mệnh Huyền tự chọn. Suy, Mệnh Huyền suy cười một tiếng. Các ngươi Tây Phương giáo, ngoại trừ thập nhị phẩm công đức Kim Liên, còn có cái gì cho ta xem vào mắt? Tuy là tiếp dẫn nói đại khí, bất quá Tây Phương giáo thật vẫn không có vật gì vậy. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chuẩn đề vẻ mặt gấp gáp hỏi, cái này nhân hoàng chi sư, bọn họ nhất định phải đạt được nhất tôn, nếu không, bọn họ Tây Phương giáo đàm luận Hà Đại Hưng. Ai? Ta cũng biết các ngươi phương Tây không dễ dàng. Ngày hôm nay ta Mệnh Huyền liền lòng từ bi một lần. Cho các ngươi một cái cơ hội. Mệnh Huyền lời nói làm cho phương Tây hai người hưng phấn. Bất quá Tam Thanh liền sắc mặt không xong. Bất quá bọn họ trong chốc lát cũng không cầm ra bảo vật gì. Chỉ có thể nhìn Mệnh Huyền nói thế nào. Không biết là cái gì cơ hội. Cái này thánh nhân máu cũng không tệ. Ta gặp các ngươi không bằng bán huyết a. Như vậy cộng thêm Kim Liên Tử có thể cũng là đủ rồi. Mệnh Huyền thản nhiên nói. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt tối sầm. Cư nhiên để cho bọn họ bán huyết. Nhất định chính là đang vũ nhục bọn họ thánh nhân. Bất quá sau đó vừa nghĩ. Cũng không phải là không thể được. Ngược lại bọn họ cũng không quan tâm cái gì mặt. Hơn nữa đối với bọn họ không có gì tổn thất. Tây Phương Nhị Thánh trầm mặc giãy giụa một phen, cuối cùng gật đầu đồng ý. Chuẩn đề hỏi, không biết cần bao nhiêu thánh nhân máu. Đổi lấy một cái nhân hoàng chi sư, tinh huyết ba giọt, cộng thêm phổ thông huyết dịch thả đầy cái này một ao. Đổi lấy một cái nhân hoàng chi sư, Kim Liên Tử coi như thủ tục phí. Mệnh Huyền vừa cười vừa nói, chứng kiến Mệnh Huyền phía sau ao lớn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề khuôn mặt đều tái rồi, nhưng lại muốn ba giọt tinh huyết. Đây là coi bọn họ là heo làm thịt a. Thánh nhân máu, lẽ nào cứ như vậy giá rẻ? Hai người mặt giận dữ, liền bên cạnh Tam Thanh, đều là tâm tồn tức giận. Thánh nhân máu nói rất cao thượng, bất quá nó có thể có ích lợi gì? Có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo sao? Mệnh Huyền đặt câu hỏi làm cho hai người cạn lời không trả lời được. Thánh nhân máu có hay không so với cực phẩm tiên thiên linh bảo chân quý? cái này xem cá nhân hiểu. Đối với thánh nhân mà nói, nó khẳng định so với không hơn cực phẩm tiên thiên linh bảo chân quý. Phổ thông huyết dịch có thể, bất quá tinh huyết thì không cần a. Nếu như là phổ thông huyết dịch, đối với thánh nhân không có gì, có thể nói vô cùng vô tận, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá tinh huyết cũng không giống nhau, coi như thánh nhân mất đi 3 giọt tinh huyết, cũng cần thời gian không ngắn khôi phục. Mạnh Huyền ngậm miệng không nói, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với nhau. Tốt, chúng ta bằng lòng ngươi. Sau khi nói xong, tiếp dẫn liền bước ra 3 giọt màu vàng kim tinh huyết, đồng thời lại thả 1 ao huyết. Mạnh Huyền gật đầu, xuất ra 1 cái hồ lô màu đỏ ngòm, đem tất cả huyết dịch thu sạch vào trong đó. Cái này là tiên thiên hồ lô đằng bên trên kết BCDB hồ lô, bị Mạnh Huyền luyện chế thành huyết sát hồ lô. Tiếp dẫn thả hết huyết chi phía sau, lại đem kim liên tử giao cho Mạnh Huyền, mà chuẩn đề cũng bắt đầu rồi lấy máu. Nhìn phương Tây 2 người bán huyết có được 2 vị nhân hoàng chi sư, Tam Thanh đều cũng có chút ước ao. 3 giọt tinh huyết căn bản đối với bọn họ không có ảnh hưởng, tốn hao 1 ít thời gian có thể bù lại, mà Hồng Hoang chính là không bao giờ thiếu thời gian. Không biết còn lại 3 vị nhân hoàng chi sư, chúng ta cũng không thể được. Chuẩn đề mở miệng hỏi, chờ một chút, máu của ta hẳn là so với hắn giá trị tiền a. Cho ta tới 1 cái nữa nhân hoàng chi sư. Thông Thiên vẻ mặt hào khí nói rằng, nếu Thông Thiên đều làm, lão tử cùng Nguyên Thủy cũng không nhìn gặp. Đồng dạng lấy bán huyết bắt mặt khác 2 vị nhân hoàng chi sư. Ngược lại nơi đây liền Mạnh Huyền cùng bọn họ thánh nhân, cũng sẽ không có người khác biết. Ném một chút mặt mũi liền ném 1 điểm a. Đem quyền lợi cầm vào tay mới là trọng yếu nhất. Cái kia ngũ đế phân chia như thế nào? Lão tử hướng về Mạnh Huyền hỏi. Cái này ta cũng mặc kệ, ta chỉ quản bán đi. Các ngươi người nào lấy được công đức thiếu, người nào lại lấy được công đức nhiều rồi, đến lúc đó không nên tìm ta, chính các ngươi phân phối a. Sau khi nói xong, Mạnh Huyền đứng dậy rời đi. Mạnh Huyền sau khi rời khỏi, còn lại ngũ thánh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn họ mặc dù biết Tam Hoàng ngũ đế, bất quá bởi vì thiên đạo che đậy, bọn hắn bây giờ căn bản không biết nhân hoàng là ai. Đã như vậy, vậy thì chờ đợi về sau chúng ta lại chia xứng a. Lão tử mở miệng nói, những người khác cũng toàn bộ nhận đồng. Bây giờ nói bọn họ cũng vô dụng, không bằng đến khi ngày sau hãy nói. Vì vậy ngũ thánh cũng dồn dập rời đi. Nhất là lão tử, hắn dạy dỗ là Tam Hoàng trong Thiên Hoàng. Lúc này Thiên Hoàng cũng mau muốn hàng thế, hắn cũng muốn làm cho Huyền Đô chuẩn bị sẵn sàng đi vào giáo dục nhân hoàng. Sư huynh, lần này chúng ta Tây Phương giáo cũng có cơ hội, có thể nhân cơ hội quật khởi, đạt được nhân hoàng chi sư. Sau đó Chuẩn Đề vẻ mặt hưng phấn, nhịn thời gian dài như vậy rốt cuộc phải hết khổ. Tiếp dẫn lắc đầu, sư đệ đừng bất cẩn hơn. Tuy là chúng ta đạt được 2 vị nhân hoàng chi sư, bất quá lại đều là ngũ đế vị trí, thủy chung so ra kém Tam Hoàng. Hơn nữa Tam Thanh chưa chắc sẽ không cho chúng ta dưới ngáng chân. Bọn họ dám, nếu như bọn họ dưới ngáng chân, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chuẩn Đề vẻ mặt hung quang, nhân hoàng chi sư không cho sơ thất. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Tam Thanh bất hòa, chúng ta sớm muộn biết có cơ hội. Tiếp dẫn nhìn không nói câu nào, mỗi người rời đi. Tam Thanh trong mắt lóe lên quang mang nhàn nhạt, đối với những cái này thánh nhân phân chia như thế nào, Mạnh Huyền không quản được nhiều như vậy. Lần này hắn coi như là gõ 1 khoản, 3 cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, 1 kiện hậu thiên chí bảo, còn có 1 hồ lô cửu chuyển kim đan. Đầy đủ Tam Thanh đau lòng, còn như thánh nhân máu, về sau cũng có thể dùng đến luyện khí, ngược lại cũng sẽ không lãng phí. Bất quá Tây Phương Nhị Thánh khá làm cho Mạnh Huyền phiền muộn. Quá nghèo, căn bản không vật gì vậy có thể bắt chẹt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.